Siêu cấp gen, chương 784. Tảng đá kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Tảng đá kỳ lạ, gào một con biến dị thú xuất hiện. Nó tham lam nhìn tảng đá trên mặt hồ, muốn xông tới, bỗng nhiên, ở phía sau lại có một con báo màu xanh lam xuất hiện, trực tiếp bổ nhào lên người của nó, giết chết. Con báo màu xanh lam dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía tảng đá trên mặt hồ, lại lộ ra vẻ cảnh giác. Nó thận trọng nhìn cái tảng đá kia, trong mắt lóe lên một vệt hung quang, lộ ra tư thái kích động ngay vào một khắc nó sắp lao ra. Hưu, một khỏa thiên thạch tự dưng rơi xuống, đập xuống mặt đất gần đó. Vù, con báo màu xanh lam đã sớm chuẩn bị hóa thành ánh sáng biến mất tại chỗ, mà tại vị trí của nó, đã sớm bị đánh xuyên, rất lâu thân ảnh của nó mới xuất hiện một lần nữa. Mà ở gần đó, đã sớm có mấy chục cái hố do thiên thạch tạo thành. Mỗi một lần, vào thời điểm nó sinh ra uy hiếp đối với cái tảng đá kia, đều sẽ tự dưng tao ngộ tai họa. Hoặc là bị những sinh vật khác, hoặc là các loại thực vật khác tập kích, thậm chí là loại thiên tai tai bay vạ gió này, mà vị trí của tảng đá kia cho đến bây giờ vẫn bình yên vô sự. Ở phụ cận đã sớm có thi cốt đầy rẫy, giống con báo màu xanh lam gầm nhẹ một tiếng mang tính chất uy hiếp lại chậm rãi lui ra. Trên mặt hồ tảng đá kia vẫn như cũ không có gì lạ, lập lòe ánh sáng nhạt. Có vô số tiếng gào thét, có vô số quái vật mong muốn bước vào mặt hồ, đều tử vong không hiểu thấu. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa, ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ, có một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, ông lão bước đi từng bước một, rất bình ổn đi đến nơi này. Quả nhiên, là có quan hệ với ngươi hay sao? Ông lão nhấc chân, cố gắng bước vào mặt hồ. Oanh, một khỏa thiên thạch tự dưng buông xuống, ông lão khẽ lắc đầu, nhấc tay vung lên, khỏa thiên thạch có lực lượng vô tận kia thế mà vào thời điểm tới gần ông lão, lại bị hủy diệt, không thể làm tổn thương một chút nào cho ông lão. Thú vị, ông lão hơi híp trong mắt. Xoạt, ông ta đạp một chân lên mặt hồ, ánh sáng lóng lánh, không gian chung quanh nổ tung, có một cái đường hầm không gian không hiểu thấu xuất hiện, truyền đến lực hút vô cùng vô tận, ông lão đưa tay, đường hầm không gian cứ thế mà vỡ vụn, ông lão hướng phía trước bước thêm một bước. Oanh, ở phía dưới lòng đất, dung nham nóng chảy kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, kết hợp với năng lượng, mỗi một đạo dung nham nóng chảy phun lên đều có uy năng kinh người, toàn bộ đều bắn vào ông lão, nụ cười trên mặt của ông lão bỗng nhiên thu liễm lại mấy phần. O, N, G ngăn trở dung nham nóng chảy, ông lão lại bước ra một bước. Oanh, dưới mặt hồ, vô tận lực lượng phun trào. Dung nham nóng chảy, nước đọng, ánh sáng nhạt, đủ loại lực lượng kỳ diệu mà thần kỳ phun ra ngoài, cố gắng ngăn cản ông lão, tầng năng lượng quanh người ông lão đủ để ngăn trở hết thảy mọi thứ thế mà dần dần nhạt đi. Sau cùng ông lão phải dừng bước, nó có trí tuệ hay sao? Ông lão giống như có điều suy nghĩ. Xoạt, thân ảnh của ông lão lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh tảng đá. Chỉ có điều là, vào ngay trong cái nháy mắt này, ông lão cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm làm cho người ta hít thở không thông, toàn thân giống như rơi vào hầm băng, đó là một loại cảm thụ mà ông ta chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mùi vị của sự tử vong, ông lão dừng tay lại, cho dù ở phụ cận không có loại lực lượng nào xuất hiện, không có sát cơ gì thế nhưng toàn. gocchuyenaudio.com Thân của ông lão vẫn y nguyên trở nên cứng ngắc, lui lại từng bước một, mãi đến khi rời đi khỏi mặt hồ, phía sau lưng đã trở nên ướt đẫm. Thứ này, trên mặt của ông lão lộ ra sự kinh sợ. Thứ này so với bên trong tưởng tượng của ông ta còn kinh khủng hơn, hết lần này tới lần khác lại ở loại địa phương này. Cái tảng đá nhìn qua không có gì kỳ lạ kia, vẫn như cũ lập lòe ánh sáng nhạt trôi nổi ở trên mặt hồ, ông lão liếc mắt nhìn thật kỹ, sau cùng lựa chọn rời đi. Mặt hồ, khôi phục lại yên lặng như cũ. Tại yêu tộc, lão yêu tộc thuần phục yêu thú càng ngày càng nhiều, ở dưới sự phụ trợ của vị yêu tộc cấp S, bây giờ lão có thể quét ngang yêu tộc, cơ hồ hết thảy yêu tộc vừa mới khôi phục đều bị lão khống chế, trở thành thủ hạ trung thành nhất. Nhân loại tới, yêu tộc bay lượn trên bầu trời truyền đến tin tức, ta biết, lão yêu tộc đứng dậy. Nhân loại, quả nhiên là vẫn chưa hề từ bỏ, từ khi cường giả yêu tộc cấp S được tiết lộ ra bên ngoài, nhân loại giống như là mèo thấy mỡ vậy, cắt gao nhìn chằm chằm vào yêu tộc chưa bao giờ buông lỏng. Đây là chuyện tất nhiên, nhân loại cùng với cổ tộc có lẽ vẫn còn có chỗ để giảng hòa, nhưng yêu tộc thì sao? Tuyệt đối không thể, thứ nhất có rất nhiều yêu tộc ngủ say ở dưới phiến đại địa mà nhân loại đang sinh sống. Thứ hai, bản chất của việc nhân loại tăng cường thực lực là thuốc thử gen dung hợp, mà nguyên vật liệu tạo nên gen thuốc thử gen dung hợp lại chính là gen của yêu tộc. Đây cơ hồ là một dạng như thiên địch, nhân loại cùng với yêu tộc đã định trước là thủy hỏa bất dung. Lão yêu tộc đã sớm biết sẽ có một ngày này, chỉ là lão chưa bao giờ nghĩ tới, vào thời điểm nhân loại đối chiến cùng với yêu tộc cổ tộc vậy mà lại liên hợp cùng với nhân loại. Là bởi vì sau khi giống loài biến thành giống cái, đầu óc cũng biến thành ngu xuẩn hay sao? Trong mắt của lão yêu tộc lóe lên hàn quang, nếu nhân loại liên hợp cùng với cổ tộc vậy thì cứ diệt trừ bọn chúng cùng một chỗ. Ở dưới tình huống bình thường, lão tự nhiên là không có cơ hội như vậy, thế nhưng lão nếu đã sớm biết sẽ có một ngày này, tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là cơ hội duy nhất của yêu tộc đã xuống dốc. Lão đứng dậy, O-O-N-G hào quang nhàn nhạt ngưng tụ, ở thôn xóm phía xa xa, có từng tấm bia đá được khắc đầy phù văn đứng sừng sững. Ở phụ cận, sương mù kỳ quái đang sôi trào. Đám yêu tộc hít vào một hơi thật sâu, như si như say, thực lực còn mơ hồ được tăng lên, đây chính là phúc địa của yêu tộc chúng nó, cũng sẽ là từ địa của nhân loại cùng với cổ tộc. Nổi gió lên, lão yêu tộc tự lẩm bẩm. Một cơn gió yêu dị bỗng nhiên nổi lên, mặt đất nguyên bản hoang vu, có từng cái cây mọc lên, ở trên mảnh bình nguyên hoang vu này, trong phút chốc đã biến thành một mảnh rừng rậm. Âm khí xâm nhiên, mảnh bình nguyên hoang vu ở dưới sự lấp lóe của những tấm bia đá, đã biến thành một mảnh rừng rậm. Mảnh tuyệt địa quỷ dị này, đã biến thành một mảnh rừng rậm không thể bình thường hơn được. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy ở dưới mặt đất trên trời, có một chút sinh vật kinh khủng đang di chuyển, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Ở đây, chính là địa bàn của bọn chúng, giống từng tiếng gào thét vang lên, vô số yêu thú có hình dạng như quạ đen bay ra, trong mắt của lão yêu tộc bắn ra ánh sáng sáng rực dường như thấy được hàng vạn thế giới, thấy. gocchuyenaudio.com, được mỗi một cái góc trong phạm vi ngàn dặm, bỗng nhiên, ở một chỗ sương mù nhấp nhô, lão yêu tộc dùng ánh mắt nhìn chăm chú, nhân loại, đã tới. Cách chương.